Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Tâm tư dị động. Đúng đấy, ta cũng không biết, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Lời nói lên, Sunet tuy rằng nói như vậy, thế nhưng nàng cũng không phải thật sự ở oán giận Shimura Yu ở Shimura Yu trên người phát sinh. Chuyện ly kỳ cổ quái quá hơn nhiều, làm cho nàng có một chút chuẩn bị tâm lý. Shimura Yu cái tên này cũng không phải ở hết sức ẩn giấu chính mình. Thế nhưng trên người hắn tuyệt đối có bí mật của chính mình, có điều Sunet cũng không có oán giận. Shimura Yu ý tứ, chuyện như vậy vẫn là càng ít người biết đến càng tốt. Dù cho là nàng cũng sẽ ẩn giấu việc này. Mặc dù đối mặt chính là người thân cận nhất, mọi người là có chính mình chuyên trúc với bí mật của chính mình. Ẩn giấu bí mật của chính mình cũng không có nghĩa là hắn không tín nhiệm ngươi. Trái lại là hy vọng ngươi không muốn lo lắng cùng Shimura Yu. Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto như thế. Bây giờ Sunet cũng khát vọng tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ mình bên người, lưu ý người đệ đệ Nawaki chết. Ở Sunet trong lòng vẫn chính là một cái khúc mắc. Nếu như lúc trước thực lực của nàng cường lớn một chút, Nawaki là không phải liền không cần chết rồi. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Sunet hận Hanzo, tương tự cũng hận chính mình. Nàng rõ ràng có rất tốt thiên phú, tại sao chỉ có thể trơ mắt nhìn Nawaki bị Hanzo sát hại? Rõ ràng chính mình là nhẫn giới xuất sắc nhất chữa bệnh ninja, nhưng không cách nào cứu trị Nawaki thương thế. Sunet vẫn luôn đang cố gắng tăng lên thực lực, tiểu tử kia đều đang không nói cho ngươi. Jiraiya tức giận tràn đầy nói rằng, dù sao đối với hắn mà nói Sunet nhưng là nữ thần a, vậy thì như là một cái câu tia. Ở biết mình trong lòng nữ thần ở Cao Phú Xuất bên kia bị ủy khuất, muốn trực tiếp cùng Cao Phú Xuất liều mạng. Ngươi đừng vội sằng bậy, ta nghĩ hắn cũng là lâm thời nghĩ đến. Sunet tức giận nguýt một cái Jiraiya. Cùng nguyên tắc bên trong không giống, Sunet vẫn luôn đem Jiraiya cho rằng tối tin cậy chiến hữu. Còn tình cảm của hắn cũng là không thể đồng dạng, Jiraiya cũng là như thế. Ở nguyên tắc bên trong, hắn từ nhỏ đã yêu thích Sunet. Có điều Sunet bị Kato gian cho truy đi rồi. Sau đó mới có như vậy một đoạn không có nói ra tình yêu xế bóng hiện tại. Kato gian sớm liền không biết chết ở nơi nào. Sunet nam nhân dĩ nhiên đã biến thành nàng đệ tử Shimura Yu. Thế nhưng lấy Jiraiya cao thượng nhân cách, khẳng định là sẽ không tham dự Shimura Yu ở những phương diện khác, không phải rất tín nhiệm Jiraiya. Thế nhưng Jiraiya nhân cách tuyệt đối là cao thượng, là không vấn đề chút nào, hắn cũng không sợ lúc nào Jiraiya trở thành sát phách lão tử lâm thời. Jiraiya sắc mặt có chút quái lạ, có điều hắn cũng càng nghiêng về Sunet, dù sao hắn hai cũng là từ sáng đến tối ở chung cùng nhau. Mà Shimura Yu làm ra chuyện như vậy hiện ra nhưng đã không phải lần đầu tiên Sarutobi Hiruzen xem. Xét nhìn than ở yêu tê tên Koharu trong lồng ngực Mitokado Homura, khí tức vẫn còn, chỉ là bị phong ấn. Cái kia không có chuyện gì, hết thảy đều có thể từ từ đi, đồng thời hắn trong đáy lòng cũng cho Shimura Yu bỏ thêm cái phân. Tiến thối có theo, cái này hạ mã uy cho không sai, như là Mitokado Homura như vậy kẻ ra đời, nhất định phải biểu hiện ra chính mình cứng rắn đến. Bằng không rất dễ dàng bị hắn bắt nạt, bất kể là Mitokado Homura vẫn là yêu tê tên Koharu, bọn họ đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Một khi Shimura Yu ở như vậy trường hợp biểu thị cứng rắn, bọn họ giận mà không dám nói gì, đương nhiên sau lưng bọn họ làm những gì liền không phải Shimura Yu có thể khống chế. Chuyện này đối với Shimura Yu tới nói là không có ý nghĩa. Bởi vì bất luận Shimura Yu làm thế nào, bọn họ đều sẽ như vậy. Khụ khụ, còn không đem Mito trưởng lão phong ấn thuật mở ra, nhìn yêu tê tên Koharu đám người luống cuống tay chân, nhưng đối với Shimura Yu phong ấn thuật không có biện pháp chút nào. Sarutobi Hiruzen không nhịn được quay về Shimura Yu nói rằng, với những chuyện này, hắn xác thực thiên vị. Thế nhưng cũng không thể thiên vị quá phận quá đáng. Chỉ ít hiện tại Sarutobi Hiruzen làm Hokage muốn đứng ra, dằn dậy, một hồi Shimura yêu, ngạch này. Phong ấn thuật ta cũng không có sử dụng tới. Không biết làm sao giải a. Shimura yêu nhìn Sarutobi Hiruzen ánh mắt ra vẻ mình rất vô tội. Vừa nãy ta đột nhiên thông suốt, phát hiện một cái không sai phong ấn thuật tốt phương pháp. Rồi mới hướng mạnh mẽ Mito trưởng lão sử dụng. Ta thừa nhận như là Mito trưởng lão cường đại như vậy ninja. Ta này đột nhiên thông suốt phong ấn thuật là tuyệt đối sẽ không thành công. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là dáng dấp như vậy. Nói xong, Shimura yêu còn không quên vẫy vẫy tay biểu thị chính mình rất vô tội nếu là không có trước sự, đại gia đều chỉ có thể đem việc này xem là hắn trò đùa dai. Dù sao Shimura yêu còn chỉ có 14 tuổi hơn nữa Mitokado Homura thực lực không khỏi cũng quá yếu đi. Điều này làm cho rất nhiều gia tộc người ý nghĩ đều trở nên không giống trước Mitokado Homura. Yuteten Koharu cùng với Shimura Danzo đại biểu chính là Konoha đại lợi ích của gia tộc. Sau đó Danzo bởi vì vua hố nhi tử lui ra Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura thuận thế trở thành gia tộc lớn người đại biểu có điều. Tình huống bây giờ lại không giống nhau. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu thực lực không khỏi cũng quá yếu chứ. Dựa vào cái gì bọn họ có thể trở thành gia tộc lớn đại biểu đây? Sau lưng gia tộc sao? Yuteten bộ tộc, Mito bộ tộc lúc trước tuy rằng được cho là không sai gia tộc. Nhưng là cùng gia tộc lớn vẫn có như vậy một chút khác nhau. Là ở Mitokado Homura cùng với Yuteten Koharu thượng vị sau khi bọn họ mới dần dần phát triển lên điều này đại biểu cái gì? Một khi ai thượng vị, ai gia tộc thế lực đem phải nhận được lượng lớn tăng lên Hokage vị trí. Bọn họ không cân nhắc. Danzo Hokage cố vấn chức có vẻ như cũng rất khó khăn. Thế nhưng Yuteten Koharu cùng với Mitokado Homura trưởng lão vị trí tự hồ là có thể theo đuổi mà. Dù sao bọn họ như vậy nhược trước đây có Sarutobi Hiruzen cùng Danzo chỗ dựa. Hay là còn muốn lo lắng cái gì? Thế nhưng hiện tại hai người rõ ràng không đứng ở Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura bên kia nếu. Như những người này liền cái này đều không nhìn ra. Như vậy bọn họ cũng không cách nào ở trong gia tộc bộc lộ tài năng. Người sẽ không giải, liền dùng. Jiraiya không nhịn được dò hỏi, đúng đấy. Nếu như là đối với ngươi sử dụng, thì sẽ không trúng chiêu. Hiện tại phù thuật đẳng cấp rất thấp. Mitokado Homura thật sự chỉ có thể trách tự trách mình thực sự là quá yếu. Này quái không được Shimura yêu Jiraiya có chút không nói gì. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Có điều cùng hắn rất phối hợp a. Shimura yêu thật sự rất hợp tính tình của hắn, như vậy ta tới xem một chút đi. Sunet không nói gì trắng Shimura yêu một chút. Dù cho nàng cũng xem Mitokado Homura rất khó chịu. Thế nhưng lúc này làm Konoha xuất sắc nhất chữa bệnh ninja nàng nhất định phải đi qua xem một chút. Yêu tú chữa bệnh ninja yêu cầu là cực cao. Không chỉ muốn nắm giữ xuất sắc y thuật, còn phải hiểu được dược thảo, hiểu được đủ loại nhẫn thuật, phong ấn thuật cũng ở trong đó. Chữa bệnh ninja bồi dưỡng thành phẩm muốn so với phổ thông ninja cao thái có thêm Shimura yêu vẫy. Vẫy tay, hắn cũng rất tò mò. Sunet có được hay không giải trừ này thuật định thân hiệu quả cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.